Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4958, cùng tông chủ có kẻ mặc cả. Lý Tại Ân dần dần minh bạch Lâm Bạch ý đồ. Hắn ngẫu nhiên phát hiện một đầu tiên mạch, nhưng lại bởi vì bị một cái thế lực lớn chiếm cứ, không cách nào khai thác, cho nên hắn mới muốn dùng tin tức này cùng Thiên Thủy Tông làm một cọc giao dịch. Lý Tại Ân cười nói, ngươi tìm tới đầu này tiên mạch, sẽ không phải là thuộc về Sở Quốc có a? Thiên Thủy Tông nhưng không có lá gan lớn như vậy, dám cùng Sở Quốc tranh đoạt tiên mạch. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, trưởng lão không cần đến dò xét miệng ta gió. Cái này tiên mạch cũng không thuộc về Sở Quốc, cũng không thuộc về Ngũ Gia Thất Tông. Về phần tòa kia thế lực, trong mắt ta, xem như tương đối cường đại, nhưng cùng Thiên Thủy Tông đánh đồng mà nói, chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau đi. Lý Tại Ân đồng tử co vào, thầm nghĩ trong lòng, nếu là lực lượng ngang nhau đối thủ, cái kia Thiên Thủy Tông còn có nắm chắc đi tranh một chuyến. Tốt, đã như vậy, người tại chỗ này chờ đợi, ta đi qua hỏi tông môn ý kiến đằng sau, làm tiếp định đoạt, trưởng lão xin cứ tự nhiên. Lý Tại Ân phi thân rời đi, đi vào Phúc Thủy Điện bên trong. Gõ vang trước cửa điện cổ chung, du dương tiếng chuông quanh quẩn tại Thiên Thủy Tông các đại trưởng lão trong động phủ. Không bao lâu, từng vị trưởng lão bóng người từ bốn phương tám hướng tụ đến, đi vào Phúc Thủy Điện bên trong, tông chủ cũng đồng thời hiện thân, tông chủ cùng người khác trưởng lão tề tụ Phúc Thủy Điện. Nhìn xem Lý Tại Ân, phát ra bực tức, Lý Tại Ân, người phạm cái gì mau bệnh, gõ cái gì Phúc Thủy chung. Lý trưởng lão, người đảm nhiệm Thiên Thủy Tông cao tầng trưởng lão đã có thật nhiều năm. Hẳn là rất rõ ràng. Phúc Thủy Trung không có khả năng tùy tiện gõ vang. Phúc Thủy Trung vang, thì đại biểu cho tông môn sẽ có đại sự phát sinh. Hoặc là chuyện tốt, hoặc là tai họa. Đối mặt ở đây trưởng lão chất vấn, Lý Tại Ân mặt đỏ lên cười cười. Lão phu gõ vang Phúc Thủy Trung, tự nhiên là có quan trọng sự tình muốn cùng tông chủ và chư vị trưởng lão thương nghị. Chuyện tốt, hay là tai họa, tự nhiên là chuyện tốt. Nghe thấy Lý Tại Ân lời thề son sắt nói là một chuyện tốt, tất cả trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi, cùng nhau nín hơi ngưng thần. Nghe Lý Tại Ân quảng cáo, tông chủ nói ra, Lý trưởng lão, đã như vậy, cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng đi. Lý Tại Ân chắp tay thi lễ, nói ra, tông chủ, vừa rồi Lâm Bạch đem ta gọi đi qua, nói hắn phát hiện một đầu tiên mạch, toàn bộ Phúc Thủy Điện bên trong, truyền đến một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh, không ít trưởng lão hai mắt đảo tinh mang, không nhịn được toàn thân kích động lên, tiên mạch, thật sao, phát hiện một đầu tiên mạch, là vô chủ sao, không ít trưởng lão vội vàng truy vấn. Lý Tại Ân giải thích nói, từ Lâm Bạch trong miệng biết được mà đến tin tức, đầu này tiên mạch cũng không phải là vô chủ, mà là bị một tòa thế lực chiếm cứ, nhưng tòa này thế lực cũng không phải là Sở Quốc, cũng không phải Ngũ Gia Thất Tông. Dựa theo Lâm Bạch lời nói, là cùng chúng ta Thiên Thủy Tông lực lượng ngang nhau đối thủ. Nghe thấy không phải Sở Quốc cùng Ngũ Gia Thất Tông chiếm cứ, tất cả trưởng lão trong mắt một mảnh lửa nóng. Nếu là có thể đạt được một đầu tiên mạch, Thiên Thủy Tông tất nhiên có thể giải khẩn cấp, khai thác tiên ngọc, có thể làm Thiên Thủy Tông liên tục không ngừng bồi dưỡng được cường giả. Tông chủ hai mắt lửa nóng, tinh tế trắng nõn năm ngón tay bóp thành nắm đấm, hỏi, thế nhưng là thật, đầu kia tiên mạch ở nơi nào? Lý Tại Ân cười khổ nói, Lâm Bạch chỉ là cáo chi ta hắn phát hiện một đầu tiên mạch, nhưng không có nói tiên mạch tại chỗ nào. Tông chủ ngẩn người, hỏi, đây là vì gì? Nói cho ngươi tin tức, nhưng lại không nói cho ngươi địa phương. Lý Tại Ân nói ra, Lâm Bạch có ba cái yêu cầu, chỉ cần tông môn có thể đáp ứng hắn ba cái yêu cầu, hắn liền có thể cáo chi tiên mạch chỗ. Tông chủ đôi mi thanh tú nhăn lại, mặt lộ vẻ không vui. Cái này Lâm Bạch, đơn giản gan to bằng trời, mới vừa vặn bái nhập tông môn bao lâu, liền học được cùng tông môn cò kè mặc cả rồi. Tông chủ oán trách hai câu, hay là hỏi, hắn sách chính là yêu cầu gì? Lý Tại Ân nói ra. Thứ nhất, hắn muốn trở thành Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Thứ hai, hắn muốn 5 triệu điểm cống hiến. Thứ ba, hắn muốn một đầu hư không cổ lộ manh mối. Tông chủ vừa nghe được điều yêu cầu thứ nhất thời điểm, sắc mặt bình tĩnh, tùy theo cái thứ hai, yêu cầu thứ ba thời điểm, tông chủ sắc mặt liền thay đổi. Thật sự là công phu sư tử ngoạm a, mới mở miệng liền muốn 5 triệu điểm cống hiến. Không ít trưởng lão đều sợ ngây người. 5 triệu điểm cống hiến, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tông môn trong nhiệm vụ đường ban bố nhiệm vụ cao nhất, đơn giản chính là 1-2 vạn điểm cống hiến. Lâm Bạch mới mở miệng này, liền muốn 5 triệu điểm cống hiến. Quả thực làm cho người kinh hãi. Lý Tại Ân nhìn thấy tông chủ có chút không vui, liền nói ra, tông chủ, nghe Lâm Bạch ý tứ, nếu là Thiên Thủy Tông không nguyện ý đáp ứng hắn yêu cầu nói, hắn liền sẽ đi tìm Ngũ Gia Thất Tông những tông môn khác làm giao dịch. Cho nên, còn xin tông chủ mau chóng làm ra quyết định. Tông chủ bình tĩnh nói, hắn 3 cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất, Thiên Thủy Tông có thể đáp ứng hắn. Như hắn cáo chi tiên mạch chỗ, chính là vì Thiên Thủy Tông lập công lớn. Thăng hắn làm tam tuyệt đệ tử cũng không khẩn yếu. Yêu cầu thứ ba, cũng có thể thỏa mãn hắn. Thiên Thủy Tông nội tình thâm hậu, cũng biết mấy đầu hư không cổ lộ chỗ. Về phần yêu cầu thứ hai, 5 triệu điểm cống hiến, không khỏi nhiều lắm đi. Tông chủ Tú Kiểm lạnh lùng như băng. Lý Tại Ân cười khổ. Hắn làm sao không biết Lâm Bạch là tại công phu sư tử ngoạm. Tông chủ nói ra, Lý trưởng lão, người đi cùng hắn nói. Mặt khác 2 cái điều kiện, tông môn đều có thể đáp ứng. Chính là điều kiện thứ hai, 5 triệu điểm cống hiến nhiều lắm. Tông môn không bỏ ra nổi đến, để hắn thiếu điểm. Lý Tại Ân đắng chát cười một tiếng, hỏi, vậy tông chủ nguyện ý ra bao nhiêu? Tông chủ ngẩn người, duỗi ra một ngón tay. Lý Tại Ân cười nói, tông chủ, 1 triệu điểm cống hiến. Ít như vậy, chỉ sợ Lâm Bạch sẽ không đồng ý. Tông chủ nói ra, cái gì 1 triệu điểm cống hiến? Là 10, không không không, liền cho 10, không không không điểm cống hiến. Người đi cho hắn nói. Quảng cáo, Lý Tại Ân ngẩn người. Nguyên lai không phải 1 triệu, mà là 10, không không không. Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép, Lý Tại Ân mặt lộ vẻ làm khó. Người ta mở miệng 5 triệu, người còn cái giá, trực tiếp chặt 499 vạn xuống tới. Thiên hạ này cái kia có người như thế trả giá đó a? Tông chủ nói ra, sinh ý đều là nói tiếp nha. Lý trưởng lão cứ việc đi nói. Lý Tại Ân bóp cổ tay thở dài. Thôi được, lão phu liền đi thử một chút đi. Lý Tại Ân đi vào Minh Nguyệt Đảo, đem tông chủ ý tứ sau khi nói xong. Lâm Bạch nói ra, xem ra Thiên Thủy Tông là không muốn làm cuộc làm ăn này. Vậy thì thôi, ta đi tìm những người khác là được. Đừng đừng đừng, ta lại đi hỏi một chút tông chủ. Lý Tại Ân vội vàng ngăn lại Lâm Bạch, lại chạy đến Phúc Thủy Điện. Tông chủ đôi mắt đẹp lấp lóe lợi mang, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận, tiểu tử này là không có chút nào nhả ra a. Vậy ta liền cho hắn chút mặt mũi. Chướng điểm giá, 100, không không không điểm cống hiến. Yêu có làm hay không? Lý Tại Ân cười khổ một tiếng, lại chạy đến Minh Nguyệt Đảo. Lâm Bạch nói, 5 triệu điểm cống hiến, thiếu một khỏa đều không làm. Lý Tại Ân lại chạy về đi. Tông chủ nói ra, 500, không không không. Một ngụm giá, Lý Tại Ân lại chạy đến Minh Nguyệt Đảo. Lâm Bạch nói, 5 triệu điểm cống hiến, xin miễn trả giá. Lý Tại Ân lại chạy về đi. Tông chủ tức giận đến vỗ bàn đứng dậy. 1 triệu, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Lý Tại Ân tại đi hướng Minh Nguyệt Đảo thời điểm, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đây coi là chuyện gì a? Thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.